Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 397, góc chuyện audio.com, tôi chẳng qua muốn tay mình khỏi nhanh tí, là đầu bếp tự thông minh. Mộ Nguyệt Sâm ca mặn ca nhạt đáp, biểu cảm xa lạnh. Là VSV tôi phải cảm ơn đầu bếp mới đúng. Hạ Băng Khuynh cũng linh hoạt đáp lời, nếu cô ca đáp thì thật sự khó xử chết. Thật sự nên cảm ơn ông ta. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt đáp một tiếng. Hạ Băng Khuynh ca nói nữa. Không khí, khó xử, như là một thùng hồ rán tạt vào không khí, không thể động đậy được. Thực ra lời này của Mộ Nguyệt Sâm chỉ cần là ân có não đều biết anh đang rào biển. Một đầu bếp nhận lương từ Mộ gia, sao có thể tự hiểu sai ý anh, tự mình thông minh cho là phải làm một phần cho Băng Khuynh, nếu ca phải lời của Nguyệt Sâm biểu thị hoặc là ám thị nhắc nhở một câu, ông ta sẽ ca làm như thế. Lòng Hạ Băng Khuynh cũng hiểu, đây là mệnh lệnh của anh. Nhưng anh ca thừa nhận, cô sẽ ca ép anh thừa nhận. Ôn Tử Tích ngồi bên Mộ Nguyệt Sâm, dùng hết sức duy trì nụ cười, dù cho miệng cứng nhắc cười khó coi, cô vẫn thả về còn hơn bản thân trở nên khó coi. Cô còn chưa thua, cô sẽ ca thua, cơ thể đến gần Mộ Nguyệt Sâm, có thể cho là hành động thân mật, ngữ khí lịch thiệp nói. Đây là chuyện tốt, nếu anh tự mình mệnh lệnh, cũng là nên làm, mọi ân hy vọng Băng Khuynh sớm hồi phục mà, em cũng như về. Lòng Hạ Vân Khuynh âm thầm khinh bỉ, kịch này chắc cũng diễn cho trưởng bối coi, khiến họ cảm thấy cô hiểu chuyện thôi. Mộ Nguyệt Sâm ca đáp cô, mặt ca biểu cảm, như ca nghe thấy, cũng như là ca nhìn thấy. Hai nanogram lớn coi kịch ồn ào liên tiếp hai ngày, cũng cảm thấy mệt mỏi, dặn quản gia lên món, ca ai muốn lộn xộn nữa. Cơm tối rất phong phú, Hạ Băng Khuynh tự lo mình, cũng ca quan tâm Ôn Tử Tích và Mộ Nguyệt Sâm, đến một cái liếc cũng ca có. Mắt Tiêu Nhân Đê tiện nhìn sắc mặt mọi ân trên bàn ăn, vừa ăn vừa nghĩ, vừa phân tích tình cảnh Thia Si Mắt. Boss khủng bố nhị thiếu ca đến, ít đi sự đen tối, nhưng Ôn Tử Tích này mặt quả là dày, bị tam thiếu đánh vào mặt trực tiếp, vẫn đi dỗ dành anh ta, có thể thấy thật ra cô cũng biết địa vị của mình trong lòng tam thiếu có bao thấp, nhưng cô cũng thông minh, cô chỉ cần bám dính ca buông, khả năng tái hợp của Băng Khuynh và tam thiếu cũng càng thấp, nói chung cô sẽ tiếp tục chơi với tam thiếu mặt nát tính xấu, nói ca chừng lập tức chơi xong. Biết rõ lòng anh có ân khác, vẫn giả bộ mình là ân anh yêu nhất, lời này dễ nghe thì là nhẫn nhục hy sinh, khó nghe thì rước khổ vào thân. Nếu có ân tu tu yêu ân khác, cô sẽ thoải mái buông tay, tim cũng mất r, cần hình nộm làm cái gì, đó mới là tình yêu đáng thương nhất trên thế giới này. Nguyệt Sâm, ăn cái này. Ôn Tử Tích thân mật đưa các loại món lên miệng Mộ Nguyệt Sâm. Mộ Nguyệt Sâm thấy bộ dạng liều mạng dỗ mình của cô, ngừng một cái ăn đồ ăn trên nĩa, sau đó nói. Tay tôi động đờ CR, em ca cần đút tôi. Em muốn đút anh mà, Ôn Tử Tích cực kỳ nũng nịu nói. Ăn xong tối về sớm đi, ca cần mỗi ngày chạy đến đâu. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói, đối với ân khác mà nói, ngữ khí này đờ si tính là cực kỳ suy nghĩ đến cảm xúc của đối phương R. Cách chương.